Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2786, có qua có lại. Gocchuyenaudio.com, người cái đại hố hàng, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cuối cùng giờ khóc giờ cười nói. Người một mực bẫy ta như vậy, lương tâm sẽ không đau sao? Lần trước đem cái kia, cửu u cầu chúa tể, phân thân tiểu hào trực tiếp dẫn tới hắn tiểu thế giới, xem như tiền đánh bạc vậy thì thôi. Lần này lại rút cái sống cùng bảo cổ thần tới. Lương tâm, à đúng, Tam Nhãn tiền bối ngươi muốn sao? Tống Thư Hàng thuần thục đưa tay tại trên lồng ngực của mình đập một cái. Sau đó, nguyên thần đồng bộ ở xa thiên đế thế giới bên trong nhóm lửa bản thể thuần thục từ bản thể trong lồng ngực móc ra một viên lưu ly trái tim. Cái này trái tim lấp lánh như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt xích ma, xô độ đê độ. Xô trong mắt quản gia, chấm, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người vì cái gì thuần thục như vậy? Không có ý tứ trước đó móc quen thuộc, Tống Thư Hàng lúng túng nói. Trước đó luyện khí thời điểm, một hơi rút 66 cái nhảy nhót tưng bừng trái tim, móc lấy móc đều móc ra phản xạ có điều kiện. Người khác hỏi một chút hắn, tâm, đâu, hắn liền vô ý thức nghĩ móc tim hoa tử. Tống Thư Hàng đưa tay, lại muốn đem lòng này hoa tử nhét hồi vốn thể lồng ngực đi. Nhưng khi hắn nghĩ nhét trở về lúc lại phát hiện bản thể trái tim bên trong đã một lần nữa sinh trưởng ra một viên lưu ly trái tim. Cái này lúng túng, có thời gian, dài lại tốc độ quá nhanh cũng khiến người phiền não. Không phải sao, mới lưu ly trái tim đã mọc ra, vậy hắn trong tay cái này mai vừa móc ra còn nóng hổi lưu ly trái tim, liền không nhà để về, phi thường đáng thương. Luôn cảm giác cái này tình cảnh mơ hồ có điểm quen thuộc ký thị cảm. Nhét không trở về, trong mắt quản gia thấy Tống Thư Hàng cầm trái tim tay rằng co giữa không trung, liền lên tiếng suy đoán hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, thật không hổ là tiểu hàng, cái này trùng sinh tốc độ cùng ta không kém cạnh. Trong mắt quản gia khen, nó là càng ngày càng vừa ý bá Tống đạo hữu. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối, chấm, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghe đến đó lúc lại đột nhiên có chút lo lắng bắt đầu. Vị này mặt nạ đạo hữu móc ra trái tim về sau, lại mọc dài ra mới trái tim, cho nên cũ trái tim liền không có vị trí. Cái kia nàng đâu, nàng bản thể vong, nhưng là lại không giống như là triệt để chết đi. Theo mặt nạ đạo hữu suy đoán, nàng bản thể rất có thể là chết đột mượn tử vong đến thoát ly viễn cổ thiên đình chi đạo thu hoạch được thân tự do. Cái kia nàng bản thể tại phục sinh thời điểm, có thể hay không sinh ra một con mới móng vuốt đến. Nếu quả như thật sinh ra mới móng vuốt cái kia vị trí của nàng làm sao bây giờ? Nàng là tất phương huyết thống, là chỉ có một móng thần cầm. Hai cái móng vuốt chẳng phải là huyết thống bất chính. Cái kia đến lúc đó, bản thể chẳng phải là không cần nàng cái móng vuốt này rồi. Càng nghĩ đến nơi đây, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt liền càng cảm thấy không lành. Phượng Nghi tiên tử thế nào? Tống Thư Hàng cảm giác trên bờ vai, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt càng bắt càng chặt liền nghi hoặc lên tiếng hỏi. Không có việc gì, để ta mới hảo hảo lẳng lặng. Ta khả năng cần kéo dài lẳng lặng thời gian. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt cố gắng bảo trì chấn định, không cho người khác nhìn ra lòng của nàng hoảng. Được vậy ngươi tiếp tục lẳng lặng, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Dù sao Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, lẳng lặng, gocchuyenaudio.com. Cùng hắn đốn ngộ bế quan đồng dạng không đáng tin cậy tĩnh một hồi, lại có chuyện cần lẫn vào một chút. Lẫn vào xong lại tiếp tục. Lẳng lặng, một hồi, tóm lại, lẳng lặng lại không ảnh hưởng sinh hoạt, đối diện Tam Nhãn thiếu niên nhìn qua Tống Thư Hàng trong tay lưu ly trái tim, lại nhìn Tống Thư Hàng tặng phẩm. Cổ thần, như có điều suy nghĩ, người cái này lưu ly trái tim đã vô dụng a? Tam Nhãn thiếu niên tiền bối lên tiếng hỏi. Cũng không phải nói vô dụng, chỉ ít nó vẫn là luyện khí tài liệu tốt. Tống Thư Hàng liều mạng bảo hộ chính mình trái tim, tôn nghiêm, không thể để cho chính mình móc ra trái tim hạ giá. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đưa tay nói, cái kia cho ta đi, ngươi mới vừa nói qua muốn cho ta. Chấm, tiền bối, mời thiện đãi nó. Tống Thư Hàng đưa tay trịnh trọng đem cái này, lưu ly trái tim, đưa cho Tam Nhãn thiếu niên tiền bối. Ta đây chính là đem trái tim đều móc ra cho ngài a tiền bối. Sẽ không thật dễ nói chuyện liền câm miệng cho ta. Chấm, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối trách mắng, cái này giảng chính là lộn xộn cái gì lời nói, làm hắn cùng Tống Thư Hàng ở giữa phải có gian tình đồng dạng. Lão gia, đây chính là tiểu hàng một khỏa chân tâm, người cũng không thể bạc đãi tiểu hàng a. Bên cạnh trong mắt quản gia còn rất không thức thời muốn vì bá Tống mưu phúc lợi. Người ta bá Tống liền chân tâm đều móc ra, lão gia ngươi không trở về điểm lễ cái gì, có ý tốt. Là được cho tiểu hàng một điểm đáp lễ. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối gật đầu nói. Đừng khách khí tiền bối, ngươi tuyệt đối không nên khách khí với ta. Ngươi lúc này khách khí với ta chính là xem thường ta Tiểu Hàng. Tống Thư Hàng liên tiếp khoát tay. Lúc này, hắn nào dám muốn cái gì đáp lễ. Vạn nhất Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đem móc xong bảo bối. Cổ thần, lại chuyển giao, đưa tặng, trở về làm sao bây giờ? Trên bờ vai, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đột nhiên lại một trận. Mặt nạ đạo hữu, Tiểu Hàng, cùng vị này cựu u chúa tể quan hệ giữa quá tốt rồi a, từ tiếp xúc đến hiện tại cựu u chúa tể thế gian này tồn tại khủng bố nhất hình tượng tại Phượng Nghi cầm chủ trong lòng có nghiêng trời lệch đất chuyển hóa. Cựu u chúa tể, đều như thế hòa ái dễ gần. Như thế tốt ở chung, là thế giới thay đổi, vẫn là ta tri thức tụt hậu bị thời đại từ bỏ. Hồi lễ vẫn là cần, ngươi cũng không cần khách khí với ta. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói hắn đột nhiên quay người, nắm lên trong mắt quản gia hai đầu xúc tu. Giơ tay chém xuống, tại trong mắt quản gia co rút đau đớn tiếng kêu bên trong, hai đầu hoạt bát xúc tu bị Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cắt xuống, đưa tới Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su Vọng Thiên, lễ vật này, muốn ta làm sao thu a? Hắn nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Tam Nhãn thiếu niên tiền bối sẽ như vậy tặng quà. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt cũng là trợn mắt hốc mồm. Lão gia, lần sau cắt ta xúc tu lúc trước cùng ta nhắc nhở một chút. Rất đau, trong mắt lão quản gia ở một bên u oán nói. Nghe nó ngữ khí, nó tựa hồ không phải lần đầu tiên bị cắt xúc tu. Chấm, mà lại, nó trước đó nói qua chính mình trùng sinh năng lực cùng Tống Thư Hàng có so. Quả nhiên, cũng liền nói chuyện thời gian, nó bị chặt xuống xúc tu đã trùng sinh trở về. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Chấm, nàng thật không biết phải nói gì, một cái bản năng móc tim hoa tử, một cái khác chặt tay đều là chuyện thường ngày. Thời đại này, chẳng lẽ đoàn người đều lưu hành đưa trên người mình khí quan? Góc chuyện audio.com, cái này hai cây xúc tu, cũng là chân quý luyện khí bảo vật. Đệ tử của ngươi phải cùng ngươi luyện chế đồng dạng pháp khí đi, sẽ dùng tới cái này hai đầu xúc tu. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối chậm rãi nói. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, liền có ô tặc bạo quân song đao cái này pháp khí Tống Thư Hàng đệ tử nếu có luyện đao, vừa vặn có thể cầm cái này hai đầu xúc tu luyện đối đao. Tiểu Hàng, dùng ta xúc tu luyện đao, giữ gốc bát phẩm cất bước tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Người có thể yên tâm, trong mắt quản gia dựng thẳng lên nhân loại hai tay ngón tay cái tự hào nói. Hắn tự hào, giống như thực chất, để Phượng Nghi cầm chủ đều có thể cảm giác được rõ ràng, quản gia, đây rốt cuộc có gì có thể tự hào a? Bên cạnh Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cầm Tống Thư Hàng trái tim, nhếch miệng lên. Hắn chuẩn bị đem cổ thần, phong ấn đến quả tim này bên trong đi cách chương.